Chương 2271, Hùng Trắng Long. Một hơn cầu từ đặt trước. Màn đêm buông xuống, đêm tối bao phủ toàn bộ Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên, nguyên bản vẫn là màu xanh biếc một mảnh. Hiện tại phóng nhãn đều là bị đêm tối bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một chút tinh quang, cùng trong bộ lạc đống lửa. Rừng rậm bộ lạc khắp nơi đều hiện đầy người, những người này toàn bộ đều là Lưu Phong theo Trường An Thành mang tới sĩ binh. Những này sĩ binh ba tầng trong ba tầng ngoài toàn bộ bộ lạc bao khỏa y bắt đầu, liền liền một con ruồi cũng đừng nghĩ tùy tiện bay vào đi. Từng cái lều vải ở giữa QNZ vây quanh rất nhiều sĩ binh, những này sĩ binh chính là muốn ngăn chặn những người kia đừng có cái gì ý đồ xấu. Trừ cái đó ra, lều vải cùng lều vải ở giữa trên đường QNZ có sĩ binh đang đi tuần, có thể nói là cảnh giới nghiêm khắc vô cùng. Lưu Phong bản thân ngay tại lều vải lớn bên trong nghỉ ngơi, bọn hắn buổi sáng vừa tới thời điểm đi ngủ hồi trở lại ngủ trưa. Hắn chậm rãi mở ra con mắt màu đen, đứng dậy hỏi, cơm tối đã chuẩn bị xong chưa? Nói thật, đuổi đến một ngày đường, đúng là có chu tờ đói bụng, ở trên phi thuyền cứ việc có ăn cơm trưa cu nở dê đồng dạng. Một cái phi thuyền liền cưới lập tức nhanh chóng hướng phía rừng rậm bộ lạc đuổi, nghỉ ngơi một hồi còn cố ý đi cưới ngựa. Bệ hạ, đã sớm chuẩn bị xong, chờ ngài ra ngoài liền có thể ăn. An Lị vừa cười vừa nói. Hồ Nhĩ Nương thừa dịp Lưu Phong nghỉ ngơi thời điểm, đặc biệt nhường xả mang theo nàng đi học cưỡi ngựa. Một cái buổi chiều khẳng định là học không được, mà lại Hồ Nhĩ Nương là lần đầu tiên học cưỡi ngựa, cũng là lần thứ nhất gần như vậy cự ly tiếp xúc con ngựa. Khó tránh khỏi là biết sợ. Dày vò nửa ngày cũng mới học xong làm sao bỏ lên trên lưng ngựa mà thôi. Tốt, nhóm chúng ta ra ngoài đi. Lưu Phong đứng lên nói. Đạp đạp đạp, Lưu Phong được sự giúp đỡ của Hồ Nhĩ Nương đổi xong quần áo, cất bước ly khai lều vải lớn đi tới rộng lớn địa phương. Hắn hôm nay mặc quần áo không còn là đế phục quá mức rườm rà, cưới ngựa cu nở dê phi thường không tiện. Lại càng không cần phải nói mặc đế phục đi đi săn. Đây quả thực là hành động tìm chết, cho nên cố ý lần này quần áo đổi thành giản tiện một chút. Đương nhiên, nói chỉ là quần áo kiểu dáng giản tiện một chút, quần áo hoa lệ trình độ vẫn là không giảm chút nào. Không còn là rộng lượng tay áo, tầng tầng lớp lớp quần áo, mà là đổi thành bó sát người giáp da. Tay áo chỗ cũng làm nắm chặt xử lý, Lưu Phong mặc giáp da cùng những người khác tự nhiên khác biệt. Giáp da phía trên cũng khảm nạm rất nhiều quý báu chân châu, phỉ thúy, mã não loại hình, bất quá cu nở dê không có khảm nạm đặc biệt nhiều. Chủ yếu vẫn là để cho tiện, mỹ quan, chỉ cần cùng những người khác giáp da còn có khôi giáp phân chia ra đến liền tốt. Bệ hạ, đêm nay nướng rất nhiều con toàn dương, toàn bộ châu, liền chờ ngài đến thưởng thức. Eo xạ bưng một ly lớn bia. Mọi người không cần quá câu nệ. Tất cả đều bung ra ăn chút gì. Lưu Phong cởi mở nói. Hắn cũng không muốn nhường tất cả mọi người như vậy câu thúc, nên chơi thời điểm chính là muốn hảo hảo chơi. Dù sao hiện tại cũng không phải cái gì đàm luận quốc gia đại sự thời điểm, không cần thiết cũng cùng qua phô con chuột giống như. Minh Bạch, bệ hạ ngồi nơi đó đi, sẽ có người đem thịt nướng đưa cho ngài đi lên. Eo xạ chỉ vào chủ vị. Lốp bốp đống lửa bên trong thiêu đốt gỗ thanh âm không ngừng vang lên, điểm điểm hỏa tinh theo đống lửa bên trong bay ra. Trầm dung tung bay ở không trung lại tàn biến, cùng trên bầu trời lấm ta lấm tấm tinh quang hoàn toàn khác biệt. Khả năng đây là vận mệnh khác biệt đi, tất cả mọi người bởi vì riêng phần mi nhờ sinh kế mà buôn ba. Ăn xong thịt nướng đã rất muộn, Lưu Phong cu nở dê tại sĩ binh hộ vệ dưới trở lại chu trong trướng đồng nghỉ ngơi. Chuẩn bị đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, tốt nên đón ngày mai đi săn, ngày mai nhưng điều người kích động thời khắc. Hoa hoa hoa chít chít hoa hoa lốp bốp đại thảo nguyên còn nhiều hết xanh tiếng tê ơ, còn có một số dế mèn tiếng tê ơ, bất quá cái này cũng không có phá hư vốn nên thuộc về ban đêm yên tĩnh. Đống lửa bên trong vật liệu gỗ còn tại kéo dài thiêu đốt lên, đứng gác sĩ binh từng tốp thay phiên. Khổng Vũ hữu lực đạp đất âm thanh. Khôi giáp ở giữa tiếng va chạm, cùng các binh sĩ đuổi nhàm chán thời gian nói chuyện phiếm âm thanh không ngừng tại trong buổi tối vang lên. Suốt cả đêm đi qua, Sa Ha ra đại thảo nguyên nghênh đón mới một ngày, Lưu Phong cu nở dê tại Ni Khả Phục thị phía dưới đứng dậy. Lần thứ nhất tại đại thảo nguyên qua đêm, thế nào Lưu Phong run run người trên quần áo? Ta ngủ rất ngon, vậy hạ ngủ có ngon không? Ni Khả lập tức hỏi. Có các ngươi tại đương nhiên ngủ ngon. Lưu Phong ôn hòa nói. Đạp đạp đạp hai người đổi xong quần áo về sau liền ly khai chu lều vải, chuẩn bị bắt đầu hôm nay đi săn. Tất cả sĩ binh còn có rừng rậm bộ lạc người đã sớm chuẩn bị xong, eo xạ cũng là như thế. Nàng đứng tại trước mặt mọi người, thân lên sớm liền mặc tốt giáp ra chuẩn bị, cái khác các binh sĩ cũng đều mặc xong giáp ra. Bộ lạc các chiến sĩ QNZ, bọn hắn nhìn qua càng thêm tinh thần sáng láng, bất quá đây cũng là bình thường. Nơi này vốn là bọn hắn sân nhà, trạng thái tinh thần sẽ vượt trên Trường An Thành người đây cũng là bình thường. Bất quá Trường An Thành sĩ binh QNZ không chịu thua chính là, từng cái cũng đều ngẩng đầu đỡ ngực. Cũng chuẩn bị kỹ càng liền lên đường đi. Lưu Phong chơ mi nhờ lên ngư an lo ý vâng. Eo xạ gật đầu. Bệ hạ, ngài nhất định phải chú ý an toàn. An lị tại phía dưới lo lắng nói. Nàng có chu tờ ảo não vì cái gì ngày hôm qua không có học được cưỡi ngựa, không phải vậy hôm nay liền có thể đi theo. Đúng vậy a, bệ hạ, ngàn vạn muốn xem chừng những cái kia lớn con động vật. Vi á cu nở dê vạn phần lo lắng. Thỏ nhĩ nương tuy nói rất muốn nghiêm túc học được cưỡi ngựa, bất quá ngày hôm qua liền tới gần ngựa cũng phi thường sợ hãi, đừng nói là học được cưỡi ngựa. Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì, các ngươi ngay tại nơi này chờ lấy nhóm chúng ta thắng lợi trở về đi. Lưu Phong mỉm cười nói. Thối con mèo. Ngươi nhất định phải xem trọng bệ hạ, tuyệt đối không thể để cho bệ hạ xảy ra vấn đề gì. An Lị thoại phong nhất chuyển nói. Có ta ở đây tuyệt đối sẽ không nhường bệ hạ xảy ra vấn đề. Mín nạ lời thề son sắt nói. Đạp đạp đạp đám người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, đội ngũ liền bắt đầu mênh mông đung đưa xuất phát. Đội ngũ từ trên không trung quan sát xuống dưới vạn phần hùng vĩ, tất cả sĩ binh tụ tập tại một con đường bên trên. Tựa như một cái hùng tráng long nhất. Tiếng vó ngựa đinh thai nhức óc, cùng các chiến sĩ còn có các binh sĩ tiếng hò hét cu nở dê không ngư nở dê vang lên. Tất cả mọi người hào hứng giặt rào, cũng là các binh sĩ ít có buông lỏng thời khắc đi, cũng là bọn hắn lần đầu tham gia đi săn hoạt động. Trước đó đều là tại Trường An Thành huấn luyện, trước đó sĩ binh còn dễ nói có thế xuất chiến đối phó những vương quốc khác người. Nhưng là bây giờ chiến tranh không có về sau, những này các binh sĩ liền không còn có tham gia qua chiến tranh rồi. Mỗi ngày qua sinh hoạt tự nhiên là huấn luyện cùng huấn luyện, giống bây giờ có thế dục ngựa lao nhanh thời gian ngược lại là không có. Để cho ta nhìn xem các ngươi hôm nay ai săn được con mồi nhiều nhất, chỉ cần chiến tích không tệ cũng có ban thưởng. Lưu Phong cất giọng hò hét no y hắn nghĩ cổ vũ những này các binh sĩ cũng phát triển thực lực của mình. Vốn là vung lòng thời khắp nhà. Do sĩ binh cùng các chiến sĩ chăm miệng một lời. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.